Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 138, duyên phận đến rồi không thể ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ninh giật mình một chút, quay đầu lại thấy nụ cười của hắn, cũng hiểu ra điều gì, xoa xoa đầu hắn, đối diện quả nhiên lại tiếp tục tăng giá. 700 vạn, Bạch Hiền cười vui vẻ hơn. 750 vạn, hai bên cứ tăng 50 vạn, 50 vạn này cứ như không phải tiền sao. Tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt đau khổ, rồi bên kia lại truyền đến. 800 vạn, toàn trường bắt đầu ồn ào. Mức giá này đã hoàn toàn vượt ngoài giá trị của một loại vật liệu thăng cấp. Lần này tiếng gọi giá dường như còn kiên định hơn lần trước, như muốn nói với Bạch Hiển rằng họ sẽ không từ bỏ. Bạch Hiển nhếch môi, 850 vạn, đối diện im lặng, toàn trường cũng trở nên căng thẳng, Đường Ninh cũng rất căng thẳng. Hơn 800 vạn, giảm 6% cũng mất khoảng 500 vạn. Điều này đối với họ chắc chắn là một khoản lớn. Bạch Hiển thì rất bình tĩnh, chưa kể bên kia có chịu tăng hay không. Chỉ riêng hơn 500 vạn này, hắn cũng không phải không có khả năng chi trả. Lấy được là có lời. Đường Ninh chắc chắn sẽ cần dùng đến. Ví tiền có thể cạn cũng không sao. Bạch gia chắc chắn sẽ không để hắn sống lang bạt. Huống chi, còn có Đường Ninh nữa chứ. Đường Ninh có lẽ đã sống tự lập từ lâu. Bạch Hiển thầm cười trong lòng, rồi lén nhìn Đường Ninh một cái, thấy trong mắt đối phương có vẻ không đồng ý và căng thẳng. Bạch Hiển nhẹ nhàng nắm tay hắn, thấp giọng nói, đừng lo, họ sẽ tiếp tục tăng giá, bởi vì họ có Tiêu Thành Phong. Đường Ninh trừng mắt nhìn hắn, chửi thầm hắn gan dạ quá, nhưng tay thì rất ngoan ngoãn nắm chặt tay hắn. Quả thật, sau một hồi suy nghĩ, người dẫn chương trình cũng gõ búa lần thứ hai, bên kia lại tăng giá, 860 vạn. Bạch Hiển nâng mày, không ngờ còn tăng thêm 10 vạn. Tiêu gia thật sự có tiền, vì để nuôi dưỡng Tiêu Thành Phong mà không từ thủ đoạn. Chúc mừng đối phương, tôi không mua nữa. Sau đó toàn trường lại rơi vào im lặng. Hai giây sau, tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, cuối cùng trở nên vang dội. Người dẫn chương trình suýt nữa nằm luôn ra đất vì phấn khích. Chúc mừng khách VIP số 77 đã giành được món bảo vật này. Đây là giao dịch có giá trị biến động lớn nhất trong buổi đấu giá lần này. Bạch Hiển cười một chút, rồi lại có chút chán nản. Vật liệu lần này không còn, họ sẽ đi đâu tìm nữa? Đường Ninh kéo hắn vào lòng, an ủi một phen, đừng lo, duyên phận đến chắc chắn sẽ có. Bạch Hiển cười không chịu nổi, sao anh lại bình thản vậy chứ? Chỉ có điều hai người không ngờ rằng, duyên phận lại đến nhanh như vậy. Ngồi trong phòng hiệu trường, Bạch Hiển ngây ngẩn nhìn vào thông tin trên tay. Đây là một tài liệu do Trần Lưu giao cho họ, liên quan đến sự cạnh tranh trong vòng chung kết của cuộc thi. Trong đó bao gồm tóm tắt về các thí sinh từ khắp nơi, cũng như các giải thưởng cho các cấp độ khác nhau. Bạch Hiển nhìn giải thưởng cho vị trí quán quân, Lạc Nguyệt Huy, trong đầu một lúc không thể nghĩ ngợi gì. Ngoài Lạc Nguyệt Huy, còn nhiều vật liệu thăng cấp khác, đều có nhiều liên quan đến ngự thú của mấy người Bạch Quỳnh. Trong giải thưởng còn có thêm một mục, Đế quốc sẽ chịu trách nhiệm thăng cấp ngự thú trong 5 năm tới. Thành công hay thất bại đều do đế quốc đảm đương, cùng với các giải thưởng khác như ưu đãi học tập, hướng dẫn của thầy giỏi. Tất cả các ngự thú sư ưu tú trong tinh tế đều có thể. Bạch Hiển nuốt một ngụm nước bọt. Vậy các long tướng quân có thể gặp nhau không nhỉ? Nghĩ đến số điểm tín ngưỡng khổng lồ của những long tướng quân, Bạch Hiển thành thật thừa nhận mình thật sự thèm thuồng. Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ tạp nham, tập trung vào Lạc Nguyệt Huy. Sinh nhật của Đường Ninh là mùng 1 tháng 7. Có lẽ hắn đủ thời gian để tặng một món quà sinh nhật cho Đường Ninh. Trần Lưu đứng bên cạnh nhìn ba người họ với đủ sắc thái khác nhau, tâm trạng rất tốt, vỗ vỗ vào bộ râu, cười nói, Địa điểm của cuộc thi lần này chính là tại đấu trường Vinh Quang ở phía tây thành phố. Trên màn hình lớn trong sân đã chuẩn bị sẵn thời gian cho vòng thi đầu tiên. Các bạn hãy chuẩn bị tốt, tự mình đến đó, mọi việc cẩn thận, chúng ta có thời gian thì sẽ qua xem. Bạch Hiền đảm bảo rằng, đó không phải là có thời gian, mà chắc chắn sẽ qua xem. Đừng tưởng hắn không biết, Thiên Huyền đã cho sinh viên nghỉ một tuần. Betty tự tin gật đầu. Được rồi, vậy đàn Hòa và đàn em, hẹn gặp lại vào thứ hai tới. Bạch Hiền cười tạm biệt mấy người. Đàn Hòa cũng đi ra cùng. Cậu muốn đứng đầu, có tự tin không? Đàn Hòa đột nhiên tiến lại nói chuyện với hắn. Bạch Hiền quay lại nhìn cậu một cái, khóe miệng nhếch lên, nếu không có tự tin thì còn làm gì là ngự thú sư nữa. Ngự thú sư, điều quan trọng nhất chính là tâm lý. Điều này thậm chí có thể ảnh hưởng đến ngự thú. Những ngự thú sư đánh bại kẻ thù vượt cấp thường có sự tự tin và quyết tâm vô cùng lớn. Đàn Hòa hiểu ra, nở nụ cười, hóa ra là vậy, tôi hiểu rồi, cảm ơn. Hẹn gặp tại đấu trường vào ngày mai. Bạch Hiền có chút ngơ ngác. Hắn nói gì sao? À, hẹn mai gặp. Nhưng hắn nhanh chóng không còn tâm trí để bận tâm. Đường Ninh đang dẫn theo Khiếu Thiên đi qua cổng trường của họ. Phía sau còn có một đội người. Khiếu Thiên đi bên cạnh Đường Ninh. Đội người phía sau đều dẫn theo những con phong lang. Nhìn rất chỉnh tề và nghiêm túc. Đường Ninh vẫn chưa có phản ứng gì, thì Khiếu Thiên đột nhiên quay đầu về phía Bạch Hiền. Bạch Hiền nhìn thấy cái đuôi của Khiếu Thiên ngay lập tức vẫy lên. Cười không ngớt, thật sự quá dễ thương. Đặc biệt là Khiếu Thiên dường như gánh vác trách nhiệm dẫn đội. Hoặc cảm thấy mấy đàn em phía sau đang chăm chú nhìn mình. Mặt nó thậm chí còn có chút nghiêm túc. Nếu có thể kiềm chế ánh mắt vui vẻ của mình thì càng tốt. Bạch Hiền cười đến không chịu nổi. Nhìn họ vẫy tay. Các cậu cố gắng lên nhé. Cuộc thi sắp khai mạc. Tần suất làm nhiệm vụ của đội tuần tra tăng lên. Đặc biệt là trong vài ngày tới. Chắc chắn sẽ rất vất vả. Phải luôn chú ý đến an toàn của sân thi đấu và sự tách biệt của nhân viên. Đường Ninh với tư cách là đội trưởng. Bận rộn không ngừng, Khiếu Thiên ngay lập tức thẳng người lên, uyển chuyển hơi ngẩng đầu. Các động tác của bốn chi cũng trở nên cực kỳ nghiêm ngặt, khiến cho mấy con phong lang phía sau cũng học theo. Nhưng chưa đi được vài bước thì đã phá hỏng. Bốn cái chân mỗi cái đi mỗi hướng, nhìn có chút lộn xộn. Khiếu Thiên tức giận quay lại trừng chúng, mấy con sói không biết nói gì. Bị áp lực của đại ca làm cho đội hình càng thêm lộn xộn. Đường Ninh bất lực kéo Khiếu Thiên lại, thì thầm nói gì đó với nó. Khiếu Thiên mới trở lại trạng thái bình thường. Đội hình cuối cùng cũng trở về như ban đầu. Bạch Hiển ở phía sau cười đến suýt nghẹt thở, vội vàng ôm hống ra, dùng bộ lông mềm mại để làm dịu lại sự xao động trong lòng. Nếu không bộc lộ cảm xúc một chút, hắn sợ mình sẽ không nhịn được mà lao lên ôm lấy mấy con đó. Đàn Hòa nhìn hắn với biểu cảm phức tạp. Anh ta có thể nhìn rõ ràng. Nếu không cần thiết thì đội tuần tra tuyệt đối sẽ không bị rối loạn. Tất cả đều là vì con dẫn đầu đó. Rõ ràng có mối quan hệ không tầm thường với Bạch Hiền, nên mới mất phong độ trước mặt hắn như vậy. Bạch Hiền cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Quay đầu vẫy tay với hai người. Đi thôi, tư thế rất phong độ. Sau đó bị gió từ chiếc xe đi qua thổi vào mặt. Betty, Đàn Hòa, Bạch Hiền bất lực chỉnh sửa lại quần áo. Được rồi, cái nhân cách chết tiệt của hắn thỉnh thoảng lại thể hiện sự tồn tại của mình. Cậu cũng đến xem thi đấu à? Câu này không phải thừa sao? Không xem thi đấu thì sao lại ở đây? Năm nay quả thật là rồng tranh hổ đấu, mạnh mẽ tranh bá. Tôi nói với cậu, tại cửa đấu trường Vinh Quang, hàng dài người đứng chờ đến tận khu phố đối diện. Nó có hình dạng tròn, chia thành 5 khu vực thi đấu Đông, Nam, Tây, Bắc và Trung. Có 4 cánh cổng lớn, đội ngũ ở mỗi cổng đều dài đến khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Bạch Hiển đứng trong đội ngũ, mặt mày ngơ ngác, trước mặt người đông đúc, ít nhất còn phải mất nửa tiếng mới xử lý xong. Trời biết hắn đã đến từ hơn 6 giờ rồi, những người này không cần ngủ sao? Bạch Hiển như trở về những ngày siêu thị giảm giá, nhìn lên mặt trời trên cao và thở dài bất lực. Bên cạnh, một cặp cô gái bỗng cười nói, cậu cũng đến xem thi đấu à? Bạch Hiển ngẩng đầu. Chưa kịp mở miệng thì một cô gái khác đã nói ngay. Mình thấy cậu ấy, nhìn trẻ quá, chắc không phải thí sinh đâu nhỉ. Hai người cùng nghi ngờ nhìn về phía Bạch Hiển, khiến hắn càng thêm bất lực. Rốt cuộc tại sao trong đấu trường này không có cánh cửa lớn nào cho thí sinh vào nhỉ? Hắn mỉm cười, không nói gì, nhưng hai cô gái nhìn thấy nụ cười của hắn thì sững sờ. Rồi bỗng đỏ mặt quay đi và bắt đầu trò chuyện thầm thì hoàn toàn quên những gì vừa rồi họ đã nói. Bạch Hiển trong lòng là một động tác yay, không thể không nói rằng khả năng của chú rồng nhỏ này thật ấn tượng. Chú rồng này là một con rồng cấp R mà hắn triệu hồi, có đầu rồng màu tím và thân hình mèo trong suốt, nhưng hình dáng cơ thể có thể thay đổi tùy ý. Năng lực của nó là quyến rũ, có thể ngay lập tức thay đổi khả năng suy nghĩ và hành động tiếp theo của đối phương. Tùy thuộc vào việc đấu trí giữa hai bên, là một trợ thủ tốt để xoay chuyển cục diện trong những lúc quan trọng. Hồi nãy Bạch Hiển vừa biến đổi câu hỏi trong đầu hai cô gái thành: cái gã này đẹp quá, chúng ta có thể chụp ảnh cùng không? Thêm vào kỹ năng quyến rũ, làm tăng sức hấp dẫn, dễ dàng khiến họ đỏ mặt đến nỗi không dám nói gì. Thôi được rồi, gọi tắt là bán R thân, nhưng Bạch Hiển thì không quan tâm lắm. Đội ngũ vẫn tiếp tục di chuyển. Sau nửa tiếng nữa, Bạch Hiển mới nhìn thấy tình hình cánh cửa vào đấu trường. Bố trí của mỗi cánh cửa đại khái đều như nhau. Có 3 làn kiểm tra. Mỗi cánh cửa kiểm tra việc họ có mang theo vật nguy hiểm hay không. Bên cạnh cánh cửa còn có 2 người đảm nhận kiểm tra ba lô và giấy tờ chứng minh vé vào cửa, một lượt như vậy cũng tốn 2 phút. Không trách sao lại chậm chạp như vậy. Bên cạnh cánh cửa lúc nào cũng có vài thành viên của đội tuần tra đứng gác. Những con phong lang hùng hổ nhìn chăm chăm vào họ, đã ném ra vài người không tuân thủ quản lý, rất có sức dọa nạt. Bạch Hiển nộp giấy chứng nhận tham dự của mình. Người tiếp nhận chỉ liếc qua rồi giơ tay ra hiệu cho hắn. Thí sinh đi vào giữa, vào khu trung tâm, bên trong có một phòng nghỉ tập thể. Phòng cụ thể sẽ có người giới thiệu cho các cậu. Cảm ơn, Bạch Hiển nhận lại giấy chứng nhận, đi theo lối vào, khi trước mắt bỗng sáng lên. Hắn đã đến một phòng nghỉ tập thể. Bên trong đã có hàng chục ngự thú sư đang nhìn nhau. Khi thấy Bạch Hiển, họ đồng loạt quay lại nhìn. Bạch Hiển, chào các cậu. Tác giả có lời muốn nói. Không khí lập tức trở nên tĩnh lặng. Hết chương 137. Cách chương.